Chương 1. Tôi là Linh, năm nay tôi 17, tôi sống ở một vùng ngoại ô Bắc Hà, ở đâu là một làng quê tụt hậu và còn rất nhiều khó khăn. Năm tôi 16 tôi làm lụn tích góp được một số tiền nhỏ, để mở một tiệm gội đầu, massage. Để có một cửa hàng nhỏ để kinh doanh, tôi đã phải hiến dâng cơ thể mình cho lão già trưởng thôn để lão cho giấy phép tôi kinh doanh. Tôi có một cơ thể đầy quyến rũ, vú to tròn, mông căng, eo không có một tí mỡ nên tất cả đàn ông trong làng này để thèm muốn cơ thể ta. Như mọi ngày tôi mở cửa hàng ra, thì có ông Năm vô để gội đầu và lấy giấy tai. Tôi đưa lão vào trong giường. Khi tôi đang đứng gội đầu cho lão, thì tay lão sờ bóp mông tôi một cách đầy mạnh bạo. Tôi chiều theo lão mà không có phản ứng gì, vì đa số ai đến đây cũng chỉ muốn được thỏa mãn ham muốn hơn là đến để sử dụng dịch vụ của tôi. Thấy chưa đủ thỏa mãn, lão dùng tay thọc vào trong lồn tôi khiến tôi tê tái. Tôi gọi đầu chi lão xong đỡ đầu lão ngồi dậy mà lau tóc, lão lấy tay kéo trễ áo tôi xuống để lộ chiếc áo ngực cúp tôi đang mặc, hai tay tôi đang giơ cao để lau đầu lão. Lão dùng tay cỡ nốt áo ngực của tôi lau, tay phải bóp nắn vú tôi, miệng thì bú lấy bên vú còn lại. Tôi bắt đầu thất kích thích, tay choàng qua vai lão để lão bú vú mình hả hê. Vú của em, ngon quá. Lão bước ra ngồi lên giường nằm để lấy giấy tai. Tôi mặc một chiếc áo cúc ngực có mốt trong để thay cho chiếc áo hồi nãy khi ra ngoài tôi lấy dụng cụ và ngồi vào chỗ để lấy giấy tai. Lão úp mặt vào trong vú tôi cũng hỗ trợ lão kéo tụt áo đang mặc tay kê vú vào miệng lão. Thế là tôi vừa làm công việc của mình còn lão thì đang múc vú tôi. Khi lão trả tiền còn tip cho tôi thêm 3 đồng nữa, ở làng này một cân thịt chỉ có 1,5 đồng thôi mà nhiều gia đình không có tiền để mà mua. Sau khi tiền ông Năm đi thì khoảng 5 phút sau lại có người vào tiệm, là ông Bảy So. Sáng giờ làm ăn được không em? Dạ sáng giờ cũng lai dai ạ, thế làm cho anh combo VIP nhất đây đi em, dạ, mời anh vào trong này. Nói rồi cô dẫn lão vào trong phòng riêng. Ông Bảy So bắt đầu cởi hết quần áo mình ra, chỉ chừa chiếc quần xà lòn. Linh đi lấy áo choàng để cắt tóc cho lão. Tôi bắt đầu ngồi lên đùi Bảy So, mông di chuyển lên xuống khiến lão kích thích con cu cho. Hai tay lão bấu chặt cặp mông của Linh, tôi ép sát bộ ngực mình vào trong lão Bảy, ngực này nở cọ sát vào lòng ông Bảy khiến ông Bảy tê tai. Tôi đứng dậy khỏi người lão, vừa ưỡn ẹo cơ thể trước mặt ông, tay thì bắt đầu lột quần lót ra trước mặt lão, tay cỡ áo ngực ra đưa lão người. Tôi choàng tay lên cổ ông, ánh mắt ông nhìn thẳng vào ngực tôi đang trần trụi, tôi kéo áo xuống để lộ đầu vú đang nhô lên cao, vừa cười vừa đưa vú sát miệng ông. Ông dùng lưỡi liếm xung quanh đầu ti tôi, rồi mới ăn ngấu nghiến lấy vú tôi miệng tôi, u, á, ông bú vú, á, cháu sướng, qua à, á. Bàn tay ông mò mẫm xuống bụng nàng rồi mò xuống cái gò nho nhỏ, chỉ có lông tơ và mỡ u Linh lại rất mềm mại. Linh hơi mở đôi chân nàng ra để ông dễ dàng đưa mấy ngón tay vuốt ve trên cái khe thịt của nàng, dâm thủy đã ứa ra nhiều từ khi ông cứ mân mê rồi bú trên hai vú nàng. Tôi lấy con cu ông từ cho nó vô lồn mình, lồn tôi khá khích nên khi cho cu ông vào khá đâu, khi nó đã chạy tút vào trong tôi lên xuống từ chậm và nhanh dần. Ông ngả đầu ra ghế, thư thái chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của Linh đang nhún nhảy trước mặt trong khi tận hưởng cơn sướng từ con cu truyền lên. Tốc độ nhún của Linh tăng dần đồng nghĩa với cơn sướng khoái cũng tăng theo cho cả hai. Con cu của ông giờ chỉ việc đứng im ngỏng lên hưởng thụ cơn sướng trong khi cái lồn đã làm thay công việc của nó rồi. Cặp bưởi to tròn trước ngực Linh đong đưa lên xuống theo nhịp nhún của nàng. Lão Đạt đưa hai tay xoa bóp cặp vú, ông đưa miệng cắn mút đầu ti của cô và hưởng thụ cái sướng nơi đầu dưới hạ thể. Sướng, lồn quá, Linh không ngừng rên rỉ gấp gáp. Bạch, bạch, bạch, bạch. Những âm thanh va chạm xác thịt vang lên giòn giã một cách vội vã. Anh, sắp ra à, bạch, bạch, bạch, bạch. Em đứng dậy xoay người lại để anh đút vào lỗ đích của em nào. Linh làm theo lời ông, ở dưới ông thọc sâu vào trong tử cung cô, khi đang địch Linh hăng say thì ở ngoài trước của tiệm ông nghe thấy tiếng của vợ mình, đang tìm ông. Ông có chút hoảng loạn như Linh đã trấn an ông và Linh chủ động cỡ quét quần áo ra. Nằm lên giường ở gần đó và dạng háng ra để ông đút vào trông vô, trước sự mời gọi của cô ông quên đi sự sợ hãi mà giờ đây là sự sung sướng. Ông lại tiếp tục công việc đang dở dang, hai tiếng sau, ông bước ra với mặt đầy vui sướng và Linh cũng đi ra, ông lưu luyến với Linh, ông nhét tiền tip vào trong khe ngực Linh. Linh vui vẻ hôn ông. Anh nhớ quay lại với em sớm nha. Anh cũng nhớ em lắm, nhất là vú của em. Linh đi vào tiệm lau dọn lại cửa tiệm của cô để đón vị khách tiếp theo. Đến tối cô tổng tiền lại, Hôm nay cô kiếm được 30 đồng, nghĩ đến tối nay phải đóng tiền nhà trọ. Tối cô mặc đồ lót chỉ mặc trần một quần đùi thun màu xám ôm sát mông đầy nõn nà. Trên thì cô mặc một chiếc áo ống kéo trễ xuống để lộ vú nhấp những vương cao. Tối xuống cô canh bà hai vợ chủ trọ đi tập thể dục. Cô bước vào căn nhà của ông hai chủ nhà cô vừa ủ yệu, ngồi sát vào người lão cặp vú trà sát vào tay ông hai. Tôi biết vú tôi khi bóp nắn rất đã và nó làm một lợi thế cho tôi. Tôi chỉ cần để lãi dê sồm này sờ mó cơ thể một tí. Có khi tôi chủ động kéo áo xuống đưa vú cho ổng bú một tí, vú tôi là lão đã giảm cho tôi phân nửa tiền nhà rồi. Tôi cố gắng chịu đựng để tích góp một số tiền đủ để thoát khỏi cái làng bẩn thỉu này. Hết.